Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần, về mặt kinh ngạc của cậu lập tức trở nên đau thương. Cậu cũng tới thăm bộ tinh bào hay sao? Giọng nói của Nam Trạch Lễ có vẻ lạ lạ, giọng mũi rất nặng, hình như là bị cảm cúm. Phố Đô Thần gật đầu, quay người sang bấm chuông. Ai thế? Bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của bộ tinh bào, tiếng bước chân của già mở cửa. Là tớ, Phố Đô Thần. Cửa mở ra, bộ tinh bào nhìn sang ngoài, khi thấy sau lưng Phố Đô Thần còn có Nam Trạch Lễ. Cô cứng người lại, sau đó sầm một tiếng, cửa đóng sầm lại. Phụ Đô Thần, cậu về đi, hôm nay tớ không khỏe, cô lạnh lùng nói. Tiểu Bộ, cậu về đi. Một lúc lâu sau không ai nói gì nữa, chắc là họ đã đi về rồi. Đúng lúc Bộ Tinh Bảo đã ổn định lại tâm trạng, chuẩn bị bước vào phòng ngủ, lại nghe thấy giọng nói của Nam Trạch Lễ. Bộ Tinh Bảo, cô nghe tôi nói, thực sự là tôi không cố ý. Cậu không cần phải nói nhiều, chẳng có cái gì để giải thích cả. Chỗ này không phải là nơi cậu đáng tới. Cậu là hoàng tử cơ mà, giọng cô trầm xuống, nước mắt lan ra. Tại sao trái tim của cô lại đau đớn như thế, cứ như bị sao cắt vào vậy? Hình ảnh Nam Trạch Lễ, thân mật khoác vai quàng tử lại lướt nhanh qua đầu cô, lần này tới lần khác. Tiểu Bộ, lẽ nào cả tớ cậu cũng không muốn gặp sao? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, Phố Đô Thần lại ẩn chuông. Có chuyện gì thì ngày mai nói. Bộ Tinh Bảo ngồi trên ghế xà lông không hề có định ra mở cửa. Phố Đô Thần hình như còn định nói cái gì nữa, nhưng Nam Trạch Lễ đã kéo vai cậu lại. Thần, đi thôi, tôi muốn có chuyện muốn nói với cậu. Được, tôi cũng đang cần nói chuyện với cậu. Phố Đô Thần mỉm cười. Tiểu Bộ, vậy tới đây, tối mai mình cùng ăn cơm tối nhé. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, Bộ Tinh Bảo mở cửa rồi chậm chậm bước ra. Con ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, nhìn vết chân in hẳn trên mặt đất, Nam Trạch Lễ đã đứng đấy chắc lâu lắm rồi. Cô mỉm cười chua chát, dựa lưng vào cửa nhìn con đường không bóng người qua lại. Lễ, cậu cảm thấy tôi với Tiểu Bộ như thế nào? Phố Đô Thần cố ý nói với Nam Trạch Lễ, cậu muốn xác định tình cảm mà Nam Trạch Lễ đã dành cho Bộ Tinh Bảo. Nam Trạch Lễ đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng phát lên, nhìn Phố Đô Thần chăm chú. Cậu không tỏ ra kinh ngạc như Phố Đô Thần tưởng tượng, nhưng cũng có vẻ giật mình. Tôi biết cậu thích Tiểu Bộ, nhưng người Tiểu Bộ thích hình như là tôi. Nụ cười vô tư của Phố Đô Thần khiến cho Nam Trạch Lễ muốn đấm cho cậu ta một cái. Hình ảnh lúc Bộ Tinh Bảo bị bệnh luôn miệng gọi tên Phố Đô Thần, lại như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ nhìn chằm chằm vào Phố Đô Thần, người bạn tốt có nụ cười như một thiên sứ, chậm rãi nói. Tôi biết, nhưng tôi thích cô ấy, hơn nữa còn thích từ rất lâu rồi. Nhân viên phục vụ đặt rượu xuống bàn, Nam Trạch Lễ nhanh nhẹn mở ra một cái chai, ngửa cổ xốc thẳng vào miệng, nói tiếp. Tôi biết Bộ Tình Bảo thích cậu, nhưng cậu có thực sự thích cô ấy không? Tại sao khi hai người quen biết nhau, cậu không theo đuổi cô ấy, mà bây giờ tới lúc tôi muốn hẹn hò với cô ấy, cậu mới nói là cậu thích người ta? Chất nước lạnh lẽo đi qua cổ họng chui vào dạ dày Nam Trạch Lễ, như một ngọn lửa đốt cháy bên trong Nam Trạch Lễ không hề chú ý tới. Đó là vì giờ tôi mới phát hiện bản thân mình thích Bộ Tình Bảo. Bởi vì khi nhìn thấy hai người cạnh nhau, tôi thấy rất buồn. Phố Đô Thần nhìn cậu, cũng uống một ngụm lớn. Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù sao thì Bộ Tình Bảo cũng chưa đồng ý hẹn hò với tôi. Hôm nay chúng ta không say không về. Từ ngày mai chúng ta sẽ là tình địch của nhau. Nam Trạch Lễ lắc lắc cái đầu nặng nề. Cậu không ngờ rằng mình lại say nhanh như vậy. Tiểu lượng của con người quả nhiên là liên quan tới tâm trạng. Thời gian lướt nhanh trong những tiếng cộng ly của hai người. Những chiếc chai không trên bàn càng nhiều. Cuối cùng cả hai người đều say mềm, nằm bò trên mặt sàn. Hôm sau, Bộ Tinh Bảo, cô làm gì mà chạy nhanh như vậy? Cậu cười cười nhìn cô, sau nói dịu dàng như một cơn gió. Nụ cười dưới ánh hoàng hôn đẹp như một thiên thần. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cô lắp bắp nói, sau đó đứng thẳng lên quay lưng về phía Nam Trạch Lễ. Không quay đầu lại. Tâm trạng cô lúc này rối bời, vừa nhìn thấy nụ cười của cậu, cô đã trở nên hoảng loạn. Tiểu Bộ, sao cậu chậm thế? Giọng nói dễ chịu của Vũ Đô Thần vang lên cách đó không xa. Ngay sau đó cái bóng cao gầy của cậu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Nam Trạch Lễ, cậu vẫn mỉm cười. Lễ, xin lỗi nhé. Tiểu Bộ đi đồng ý đi ăn tối với tôi rồi. Cậu kéo Bộ Tinh Bảo lại, cúi đầu hỏi. Tiểu Bộ, bây giờ chúng ta đi được chưa? Bộ Tinh Bảo miễn cưỡng nở một nụ cười, quay đầu lại. Không thèm nhìn Nam Trạch Lễ, để mặc cho Vũ Đô Thần kéo đi. Bộ Tinh Bảo, tôi không từ bỏ đâu. Bỗng dưng Nam Trạch Lễ cảm thấy câu nói này thật quen thuộc. Tôi đã quyết định hẹn hò với thần rồi. Bộ Tinh Bảo cố gắng nhớ mày ra hiệu với Vũ Đô Thần cười. Chúc mừng tôi đi, cậu em. Với câu nói của Bộ Tinh Bảo như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nam Trạch Lễ. Tôi không tin. Nam Trạch Lễ hét lên, chạy ra giữ chặt một cánh tay của Bộ Tinh Bảo. Tại sao lại không tin? Bộ Tinh Bảo hơi nhớ mày lên, cô muốn cắn đứt lưỡi của mình đi. Sao lại hỏi câu thừa thãi như thế? Bộ Tinh Bảo, không phải cô là một thiên thần muốn tới để cứu vớt tôi sao? Sao vậy? vì tôi trêu chọc nhiều quá nên sợ rồi muốn từ bỏ hay sao? Vì không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net